Lý Vân Tiêu, nhanh để hai tên Vũ Tôn kia xuất thủ, ta sắp không ngăn được rồi. Thành La sợ hãi kêu to, tên lão đầu Vũ Tôn kia cũng đang ra sức chống lại kiếm khí chi hải tập kích. Xa xa trên mặt hai bà lão bắt đầu hiện ra vẻ dãy dụa, tựa hồ liền muốn phá huyễn cảnh. Lý Vân Tiêu lười biếng nói, như vậy không tốt à, nhiệm vụ đều phân phối xong, đối thủ cũng là các ngươi tự chọn. Nội tâm Thanh La sốt sắng, nàng nào có biết Vũ Tiên Sinh dĩ nhiên kinh khủng như thế, sớm biết thà rằng đi chặn một đòn huyền khí cấp 9 của đại yêu, nhiều lắm hy sinh một hai người, bây giờ lập tức liền muốn đoàn diệt, nàng lo lắng nói. Thay đổi người, Vũ này vẫn là giao cho ngươi đi, tên đại yêu khác cho chúng ta. Tất cả mọi người trên chiến hạm đều là một mặt mồ hôi lạnh, lộ ra vẻ mặt không nói gì. Thẩm Ly cũng vội vàng nói, Vân Thiếu, nếu như bọn người Thanh La đại nhân xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chúng ta thế đơn lực bạc cũng không cách nào tồn tại. Lý Vân Tiêu cũng lo lắng, một cước liền đạp đi ra ngoài, trong nháy mắt xuất hiện ở trên không chiến trường, đem giới thần bi ném xuống, chấn nhập kiếm khí chi hải kia. Đại địa tức nhưỡng có thể định tứ hải, chấn sơn hà, rơi vào trong bão táp phía dưới, nhất thời kiếm khí chi hải kia chịu đến trở ngại lớn lao, dần dần thu hồi vào trong vĩ quang kiếm của Vũ. Hô, Thanh La thở phào nhẹ nhõm, từ trong quỷ môn quan đi một lượt có chút ngơ ngác liếc mắt nhìn giới thần bi, không biết đây rốt cuộc là vật gì, huyền khí cấp 8 của mình cũng một kiếm phá đi, lại bị. Góc truyện audio.com, vật này đè ép hơn nữa lúc trước U Minh chiến hạm cũng là dựa vào ngọc bi này nghiền nát. Cách chương.